Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 109, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng lấy được viên kim cương. Nó nhìn ngắm viên kim cương tự mỉm cười. Kim cương thôi mà, có gì mà vui vậy? Linh đan trên tay là hai ly rượu đem đến cười nói. Cậu biết không, để lấy viên kim cương này tớ đã đổi một thứ mà chưa bao giờ ngờ tới đấy. Nó nhìn Linh đan nói. Thứ gì, Linh đan khó hiểu, cũng có lúc con bạn của tôi cũng đánh đổi thứ gì sao? Tớ cho họ thấy khuôn mặt tớ, nó nói thật luôn sao? Giả thôi, nó lẻ lưỡi nói, cậu thật là, lắm trò, Linh đan nói, vậy mới là tớ, nó nói, cầm lấy ly rượu nhâm nhi. À, mai tớ đi học ở trường cậu nha. Linh đan nói, trừ 20 tuổi, làm giả là nghề của tớ mà. Linh đan cười híp mắt nói, ừ tùy cậu, nó hờ hững trả lời, ở trường gọi tớ là Hà Băng. Nó nói, Hà Băng, giả thôi, tớ đi làm đơn từ trước đây. Linh đã ôm máy tính ra, ừ từ nay cậu làm gì đây? Nó hỏi tớ đi theo cậu làm gì nhỡ? Linh đan vuốt cằm ngẫm nghĩ, thôi thì về quản lý tập đoàn đi. Nó ngán ngẩm nói, mơ đi, tập đoàn có em trai tớ quản lý rồi. Với lại tớ cũng chả hưởng được gì từ cái nhà đó đâu. Linh đan nói, chỉ cần cậu muốn lấy từ mạng người, quyền thế, tớ đều lấy cho cậu. Nó nói, tớ nói chơi thôi, nếu không phải mẹ mình thì mình cũng chả muốn đến ngôi nhà đó sống. Linh đan nói, được rồi đừng buồn nữa. Nó an ủi, ui đây có phải con bạn lạnh lùng của tôi không vậy? Linh đan ngạc nhiên, đừng có đùa, được rồi, Linh đan nói thấy nó đi ra ngoài hỏi. Cậu ra ngoài sao? Ừ tớ đi mua ít đồ. Cẩn thận, Linh Đan, đừng có dùng hai từ đó với tớ. Nó nói, tại trung tâm thương mại. Nó đã đi vòng quanh cái khu bán trang sức rồi mà chả thấy cái nào đẹp. Ngán ngẩm đi lên khu bán quần áo, thì nó dừng lại ngay chiếc váy màu đen, được thiết kế ren ngoài. Ngang đùi, cú ngực ở eo được đính một vòng ngọc trai trắng, làm nổi bật chiếc váy. Gói cho tôi chiếc váy này. Nó chưa kịp nói thì đã có một giọng nói khác vang lên. Nó quay qua tìm chủ nhân giọng nói thì bất ngờ đó là Thừa Thiên. Anh mua tặng em, Thừa Thiên nhìn nó nói. Thật ra hiện giờ nó vẫn cãi trang nên Thừa Thiên có thể nhận ra nó. Không cần, nó hờ hững bước đi. Đừng lạnh lùng vậy chứ. Bạn trai mua tặng bạn gái mình là chuyện bình thường mà. Thừa Thiên nắm tay nó kéo lại, tùy anh thôi, nó chán nản nói, xin hỏi anh có lấy không ạ, nhân viên cúi đầu hỏi. Lấy, em còn mua gì nữa không? Thừa Thiên hỏi, nó nghe vậy nhếch mép nếu đã có đồ miễn phí mua gì không mua chứ nó nói với một nhân viên đang đứng đó. Cô lấy cho tôi tất cả các món đồ mới nhập về cho tôi. Bao gồm quần áo, phụ kiện, trang sức, giày dép tất cả gói lại. Nó nói làm Thừa Thiên ngạc nhiên, tiếc thương cho túi tiền của mình, ai mà không biết đây là trung tâm thương mại lớn nhất chứ. Đương nhiên tiền bạc của những thứ này cũng không phải nhỏ. Sao tiếc hả, nó nhìn Thừa Thiên, nhướng mày hỏi, làm gì có, mua cho bạn gái mà. Không tiếc, Thừa Thiên cười xua tay, ngoài miệng nói vậy chứ trong lòng đang thầm trách mình ngu ga lăng quá làm chi. Tì gì, nhà anh giàu vậy mà mua cho chị ấy có nhiêu mà than hoài. Chỗ chúng tôi có dịch vụ giao hàng đến tận nhà, không biết anh chị có chuyển đến nhà luôn không ạ? Cô nhân viên cúi đầu hỏi. Được rồi chuyển đến nhà cô, anh này đi, nó chen ngang vào lời Thừa Thiên. Sao em chuyển đến nhà anh mua cho em mà. Thừa Thiên khó hiểu hỏi, tôi có nói là nhận à, anh đem về mà mặc đi. Nó nói, xong quay đi bỏ mặt Thừa Thiên đơ người. Chuyện gì vậy Thiên? Thành Huy từ sau đi lên vỗ vai Thừa Thiên. Nhiều chuyện, bỏ lại một câu xong cũng bước đi luôn. Ê thằng này hôm nay bị gì thế kia? Kim Ngân khó hiểu nhìn Thừa Thiên. Nó bị gái dụ, mắc tiền, Thế Nam nói. Nãy giờ Thế Nam đã đứng thấy và nghe hết từng lời từng chữ của nó và Thừa Thiên. Ha ha thằng Thiên bị gái dụ. Ha ha, Đình Phong nghe cười sặc sụa. Ai mà có bản lĩnh lừa gạt Thừa Thiên nhà mình vậy? Thiên Phong chen vào, thì bạn học mới Hà Băng chứ ai? Thế Nam nói, ê con nhỏ học bổng cũng vào đây nữa à? Kim Ngân nói. Bạn học mới này không bình thường đâu. Thiên Phong nói, bình với trả thường tao không quan tâm. Đình Phong, tối nay đi bar của Hell Angel, bắt cô ta thực hiện lời hứa chứ. Kim Ngân đưa ra ý kiến. Được đấy, Thành Huy hưởng ứng, tôi tính đi, về thôi, tác giả cạn từ nên không biết viết thêm gì. Càng ngày càng ngắn đúng không các bạn? Hiện tại TG phải viết tới tận 3 bộ truyện nên không đủ thời gian viết nhiều, thông cảm cho tác giả nhé. Tác giả xin nhắc lại lần nữa. Đây là phần 2 của truyện Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa. Vẫn còn rất nhiều bạn cứ theo dõi Thiên Băng Đừng Lạnh Lùng Nữa. AI đi ngang đọc được thì theo dõi tiếp phần 2, cách chương.